mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 đơn giản. Tần Thiệu Hành lấy ra công pháp, phù văn, trận pháp, luyện khí, luyện đan chờ thư tịch, ở căn cứ quản lý tầng trung dẫn phát rồi chấn động. Bọn họ đều minh bạch mấy thứ này sẽ đối căn cứ phát triển lớn mạnh khởi đến quan trọng nhất tác dụng, chỉ là công pháp còn hào thuyết. Những cái đó, công pháp, phù văn, trận pháp, luyện khí, luyện đan thư tịch chung ghi lại, quang xem tên liền biết tuyệt phi bình thường vật phẩm kỳ hoa dị thảo. Chim quý thú lạ, bọn họ căn bản không địa phương tìm kiếm, cho dù virus khuếch tán sau. Thế giới này đã không còn là bọn họ quen thuộc cái kia tinh cầu. Cũng có rất nhiều mạnh mẽ, hung mãnh động thực vật, cần phải như thế nào chuẩn xác tìm được những cái đó thay thế tài liệu. Trong lúc nhất thời thảo luận mọi người đều khó khăn, chỉ có Đường Phong mang theo vẻ mặt các. Người đều là ngu xuẩn phàm nhân, biểu tình. Xem mọi người thiệt tình tưởng tấu một đốn cái này mang theo thiên tài quang hoàn hùng hài tử Tô. Điểm cách hắn gần nhất, trực tiếp thân thủ véo véo thiếu niên mặt, đừng mỹ. Có cái gì hảo điểm tử liền nói xuất hiện đi, Đường Phong thanh thanh giọng nói. Ta trước tới hỏi một chút các ngươi, lấy phù văn thư tịch nêu ví dụ, các ngươi có thể nhìn ra cái gì tới. Mọi người nhíu mày, Tần Thiệu Hành lại nói, phù văn thư tịch nhắc tới sở hữu làm vật dẫn tài liệu. Hẳn là đều có nhất định năng lượng thừa nhận năng lực, phù văn chủng loại phồn đa. Đối tài liệu thuộc tính yêu cầu cũng không giống nhau. Cho nên cho dù có thể thừa nhận phù văn viết trong quá trình ngưng tụ năng lượng, cũng phải nhìn tài liệu tài chất hay không cùng viết phù văn thuộc tính xứng đôi. Nếu phát sinh cho dù là một chút lệch lạc, đều sẽ xuất hiện thất bại, Đường Phong phát hiện điểm này. Hắn cùng Kiều Nam đã sớm thảo luận qua, chỉ là muốn tìm ra những cái đó có thừa nhận năng lực tài liệu đã thập phần không dễ. Liền càng đừng nói đưa bọn họ phân loại, nếu không phải như vậy có khó khăn. Tần Thiệu Hành cũng sẽ không tìm tới nhiều như vậy người tài ba cùng nhau tham thảo, hắn cùng Kiều Nam thậm chí nghĩ tới, lợi dụng kính hoa đàm, đặc thù thời gian kém. Từ sơ cấp nhất mấy cái hỏa thuộc tính phù văn bắt đầu thí nghiệm. Đáng tiếc trực tiếp bị châm chọc mỉa mai cục đá phủ định. Thế gian năm loại ngàn ngàn vạn vạn. Bọn họ muốn thử nghiệm đến ngày tháng năm nào, cho dù kính hoa đàm thời gian kém đặc thù. Tiêu hao cũng tuyệt đối sẽ thập phần kinh người, Kiều Hán Trương cũng bị Kiều Nam kéo tới mở họp. Hắn cũng thực dễ dàng liền nghĩ tới điểm này. Bất quá đồng dạng cảm thấy sàng chọn không dễ dàng, cũng không vội vã nói chuyện. Hơn nữa hắn xem Đường Phong cái này tiểu gia hỏa, hẳn là còn có hậu lời nói, quả nhiên Đường Phong nói tiếp. Này không phải kết, chúng ta đầu tiên cần phải làm là tìm được những cái đó làm vật dẫn tài liệu, mọi người ném cấp. Hùng hài tử vô số con mắt hình viên đạn, hắn nói kia kêu một cái nhẹ nhàng, nhưng mà chính là như vậy cái vấn đề, lại khó ở mọi người, nhưng kia làm giận hùng hài tử rõ ràng còn có chuyện chưa nói xong. Lại cố ý tạp rớt bọn họ ăn uống, Triệu Đông Bân rắc rắc bẻ bẻ ngón tay. Tuy rằng như vậy có uy hiếp trẻ vị thành niên hiềm nghi. Bất quá, ta trước tiên cấp tên tiểu tử thúi này lên lớp ẩu đả khóa. Đại gia không ý kiến đi, vài cá nhân đều gật đầu. Này một đầu mưu ma trước quỷ hung hài tử, là nên bị sửa chữa, Tô Điềm càng là lập tức tiếp lời nói. Tùy tiện tấu, đừng cùng ta khách khí, Đường Phong lập tức bỏ mình ghé vào trên bàn chơi xấu trang bệnh. Vẻ mặt thống khổ phi thường đúng chỗ, Kiều Nam bỗng nhiên ra tiếng nói. Một bao chăn quả sô-cô-la, một đại bao khô bò, một đại bao thịt heo bô, cộng thêm một đại bao ngũ vị hương đậu làm, Đường Phong nháy mắt sống lại. Đều không mang theo thở dốc đem biện pháp một ngụm nói ra. Chỉ cần dùng bắt trước khí ký lục đưa thư viết bùa chú phát ra năng lượng đơn vị liền có thể thông. Qua hiện có bắt được sở hữu cuồng hóa, biến dị giống loài số liệu tiến hành sàng chọn so đối hoàn toàn không có bất luận cái gì khó. Khăn, hùng hài tử ngữ tốc quá nhanh, mọi người chớp chớp đôi mắt, đa số liền nhớ kỹ cuối cùng một câu, số liệu so đối. Không khó khăn, Đường Phong thấy chỉ có Tần Thiệu Hành số ít mấy người như suy tư gì. Giải thích nói, nếu Tần Nhị Ca có thể viết bùa chú, chúng ta đây hiện tại cần phải làm là làm ra một cái có thể thừa nhận hắn năng lượng cảm ứng. Khí, ở hắn viết bùa chú thời điểm, cảm ứng khí sẽ đem năng lượng lực độ dày từ tình huống phi thường tường tận thượng truyền cho trung ương đầu não. Đầu não bên trong chứa đựng số lượng cực kỳ khổng lồ biến dị sinh vật số liệu, này đó số liệu gì? Thường tường tận, như là cuồng hóa, biến dị loại động vật hàm răng, cốt cách, áo giáp da chờ độ cứng lạp, dầu có năng lượng nguyên tố lạp, cuồng hóa, thực vật biến dị căn, hành, diệp tình huống từ đều có ghi lại, chúng ta chỉ cần chờ đem vài thứ kia sàng chọn ra tới thì tốt. Rồi, hoàn toàn không có khó khăn a, nói xong Đường Phong liền vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Kiều Nam. Kiều Nam đem đáp ứng đồ vật của hắn nhất lấy ra. Đường Phong lập tức liền cười mị mắt, mọi người nghe xong hắn giải thích đều có chút vô ngữ. Bọn họ mùng một tiếp xúc những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, đều một lòng một dạ chui đi vào, hoàn toàn quên mất trên thế giới còn có khoa học. Đường Phong không ăn mảnh, vui sướng đem một đại bao khô bò mở ra, sau đó mỗi người đều ném một cây, mở ra bao. Thiếu niên đem khô bò nhét vào trong miệng tài lược có chút mơ hồ không rõ nói. Kỳ thật này đó đối với đầu não tới nói đều là tiểu nhi khoa. Nó cường hãn đâu, lại cử cái ví dụ đi. Ta trong chốc lát muốn đem sở hữu công pháp thư tịch đều ghi vào đầu não. Sau đó cấp ra một cái thích xứng mệnh lệnh. Như vậy, đầu não liền sẽ căn cứ chúng ta trong căn cứ mọi người dị năng tình huống cùng với chiến lược. Cấp gia phi thường kỹ càng tỉ mỉ tu luyện chương trình học biểu, phía trước Nam Ca cùng ta nói. Bắt trước phòng huấn luyện cũng mau chuẩn bị cho tốt, ta cũng sẽ đem này đó tu luyện chương trình học ghi vào đi vào. Như vậy máy tính sẽ căn cứ đại gia thực chiến tình huống cho điều chỉnh. Thậm chí là một ít tu luyện chung sai lầm, cũng sẽ cho chỉ ra chỗ sai, vừa lòng thu được mọi người khiếp sợ ánh mắt. Hùng hài tử càng thêm du thí, Kiều Nam nghĩ nói. Vô luận là công pháp, phù văn, trận pháp, luyện khí, luyện đan, chúng ta chung đều không có người học tập quá. Được đến này đó thư tịch cũng phi thường ngẫu nhiên. Ở không có lão sư chỉ đạo dưới tình huống, nếu này đó đều có thể đưa vào đầu não. Đầu não còn có thể cấp ra chỉ đạo ý kiến. Thậm chí là dạy học. Ta tưởng tất cả mọi người có rất lớn trợ giúp, Đường Phong cười cong đôi mắt. Này quá đơn giản, Nam Ca, ngươi vẫn là không đủ hiểu biết chúng ta, đầu não. Ngươi cấp ra những cái đó, công pháp, phù văn, trận pháp, luyện khí phương pháp, đều có thực rõ ràng quy luật tính, nếu là một quyển hai bổn. Đầu não, không dễ dàng sờ soạng, bắt chước ra trong đó quy luật tính. Nó cường đại các ngươi khả năng còn vô pháp cảm thụ chính là hiện tại ngươi cùng Nhị Ca mang về. Nhiều như vậy công pháp, phù văn, trận pháp, luyện khí, luyện đan thư tịch, một khi đem chúng nó ghi vào đầu não. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta một cái cụ thể nhu cầu mệnh lệnh, đầu não phân chung là có thể cho ta biên tập ra bao nhiêu công pháp, phù văn, trận pháp, luyện khí. Luyện đan phương pháp, mọi người khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Tô Điềm lại hung hăng chụp chính mình cái chán một cái tát, nàng lẩm bẩm nói. Ta quá ngu ngốc, đầu não, vô pháp tự hành giải quyết chỉ có số liệu thu thập. Chỉ cần cho nó cũng đủ số liệu, nó liền có thể nói vạn năng. Ta như thế nào không nghĩ tới. Đường Phong khoe khoang nói. Bởi vì các ngươi đều không có ta thông minh. Kết quả bị Tô Điềm một cái tát chụp ở phía sau não thượng. Hai người lại bắt đầu trừng mắt lẫn nhau véo, Kiều Nam nghĩ. Đối Đường Phong nói, ta có phải hay không có thể như vậy lý giải. Chúng ta nơi này cho dù không có thư thượng theo như lời những cái đó chế phù. Luyện khí, luyện đan tài liệu, chỉ cần đem chế tác mục đích cùng hiệu quả từ nhu cầu thông qua mệnh lệnh phương thức phản ứng. cấp đầu não cũng có thể căn cứ chúng ta thư tịch kỹ càng tỉ mỉ hiệu quả cùng hiện. Có động thực vật sở hữu số liệu, cấp ra lý tưởng nhất phối hợp tài liệu, đường phong nhai khô bò. Mạnh mẽ gật gật đầu, mọi người đã không biết nên nói cái gì hảo. Bọn họ cảm thấy muốn sầu đầu bạc sự tình, thế nhưng như thế đơn giản liền giải quyết. Hơn nữa nghe đường phong tiểu tử này cách nói, còn có thể mang đến một chuỗi dài chỗ tốt. Kiều Hán Trương cũng nói xen vào nói. Chúng ta còn có thể phân biệt kiến tạo nhằm vào phù văn, trận pháp, luyện khí phong, ở bên trong thiết lập bất đồng cảm ứng bắt chước khí, đại gia ở chế tác phù văn, pháp trận, luyện khí, luyện đan phía trước, có thể thông qua bắt chước khí bắt chước thao tác. Bắt chước khí sẽ căn cứ cụ thể thao tác tình huống cho học tập, người chế tác trợ giúp hoặc chỉ đạo, đã có thể nhanh hơn học tập, đề cao thuần thục độ, cũng có thể đề cao tài nguyên hợp lý lợi dụng, tránh cho lãng phí. Mọi người sôi nổi gật đầu. Hắn đưa ra biện pháp này phi thường không tồi. Đường phong ăn xong rồi cái kia khô bò, duỗi cái đại đại lười eo, khởi công không có chờ lâu lắm. Đường phong đám người thực mau liền đem bắt chước thu thập khí chế tác ra tới, chỉ là Kiều Nam thấy. Thế nào như thế nào cảm thấy này hùng hài tử ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bởi vì cái gọi là bắt chước thu thập khí cực kỳ giống no chín viện nghiên cứu cái loại này nhất. Thường thấy, kép nối tường bản, đường phong gãi gãi đầu. Hắc hắc cười gượng nói, Nam ca ngươi đừng nhìn nó bộ dáng đơn sơ. Nhưng là thứ này có thể thừa nhận trụ chuột vương toàn thịnh kỳ cái đuôi toàn lực công. Kích Kiều Nam hơi có chút giật mình. No chín viện nghiên cứu vách tường nhưng không như vậy rắn chắc. Đường phong nói tiếp. Bộ dáng là quá bình thường chút. Bất quá chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề. Đến nỗi vẻ ngoài. Chờ về sau ta lại cải tiến. Cải tiến tô điểm bĩu môi. Thôi bỏ đi. Liền tiểu tử ngươi kia thẩm mỹ. Cải tiến sự tình vẫn là ta tới phụ trách đi, đường phong khó được không lại xú thí. Rất phối hợp đem kế tiếp cải tiến giao cho tô điểm, không ngừng viết phù văn yêu cầu ở bắt trước. Thu thập khí thượng tiến hành, bọn họ nơi phòng cũng là đặc thù tài liệu chế thành, đường phong không chỉ có muốn thông qua bắt. Trước thu thập khí thu thập phù văn viết một loạt số liệu, còn hy vọng thông qua đối phù văn thuộc tính. Nghiên cứu hại nhân thể năng lượng ở viết phù văn khi lưu động. Cùng với viết trong quá trình năng lượng giật tán, nguyên bản Tần Thiệu Hành muốn thao tác. Nhưng là bị Kiều Nam ngăn lại. Hắn biết đối phương là ở bảo hộ chính mình. Bất quá Kiều Nam đối căn cứ những người này rất có tin tưởng, đường phong nhìn đến Kiều Nam hướng. Hắn gật gật đầu, trong mắt mang theo rõ ràng kích động, hắn nguyên bản chính là cái phi thường thông minh hài tử. Hơn nữa virus bùng nổ sau hắn não vực bị cực độ mở ra. Càng thêm tâm trí hơn người, chỉ là thông minh, biết đến nhiều, cũng liền có càng nhiều phiền não, đường phong làm căn cứ một cái người phụ trách. Hắn quản lý cường đại nhất đầu não. Đối với sở hữu dị năng giả biến hóa, hắn kỳ thật trong lòng biết rõ ràng, trong căn cứ không phải không có không gian hệ dị năng giả. Nhưng là bọn họ vô luận lại nếu phát triển, cũng đuổi không kịp Kiều Nam bước chân, từ Kiều Nam cùng chuột vương lúc ban đầu trong chiến đấu. Đường phong liền mơ hồ có suy đoán, hơn nữa lúc sau chuột vương bị Kiều Nam đánh chết, đường phong càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, virus bùng nổ phía trước. Đường phong thân cận nhất người cũng chỉ có hắn ba ba đường triển vân. Tiếu gia người tuy rằng đối hắn thực hảo. Đặc biệt là Tiếu Thiệu Vũ cùng Tần Thiệu Hành đều đem hắn đương đệ đệ xem. Nhưng là hai người thân phận địa vị quyết định bọn họ không có khả năng có bao nhiêu thời gian cùng thiếu niên tiếp xúc, hơn nữa thiếu niên bản thân bệnh tật. Hắn bên ngoài hoạt động rất ít, càng là cơ hồ không có đồng loại bằng hữu, chỉ có thể ở Internet trong thế giới tìm kiếm kích thích thẳng đến virus bùng nổ sau. Hắn tiếp xúc tới rồi Kiều Nam. Người nọ sẽ giống trong thiên hạ sở hữu ca ca giống nhau xoa đầu của hắn. Sẽ không bởi vì hắn thông minh liền tâm sinh khúc mắc. Còn sẽ ở hắn trộm khóc thút thít thời điểm, yên lặng lấy ăn ngon đồ vật hống hắn, ở đường triển vân biến thành người đá. vô pháp cấp đường phong càng nhiều quan ái thời điểm, Kiều Nam điểm tích tâm ý, giúp đỡ thiếu niên vượt qua kia một đoạn khó chịu nhất nhật tử, đường phong thông minh biết cái này. Tâm địa thiện lương ca ca trên người lưng đeo thật lớn bí mật, nhưng vẫn làm bộ chính mình không biết tình, chỉ là như vậy cảm giác thật không dễ chịu. Hắn tổng cảm thấy Kiều Nam ca ca không đủ tín nhiệm chính mình, cho nên thiếu niên càng thêm nỗ lực. Không phải vì biết ca ca bí mật, chính là không nghĩ ca ca phòng bị chính mình, hôm nay Kiều Nam ca ca chủ động yêu cầu tiến vào thí nghiệm phòng, có phải hay không đại biểu hắn sẽ không ở đem chính mình bài cự bên ngoài, ở Kiều Nam tiến vào trước. Đường Phong kéo một chút cánh tay hắn, thấp giọng nói, ca, người yên tâm, Kiều Nam quay đầu lại, xoa xoa thiếu niên đầu, lại véo véo hắn mặt. Ta đối với ngươi vẫn luôn đều thực yên tâm, đường phong hít hít cái mũi. Cười ha hả nói, ân ân, ca ngươi tùy tiện viết, tưởng viết nhiều ít bùa chú đều được, bởi vì ta muốn bắt giữ số liệu rất nhiều, lời nói còn chưa nói xong. Trên đầu liền ăn một chút, thiếu niên ủy khuất quay đầu lại xem Tần Thiệu Hành. Nhị ca, ngươi đời trước là cái bình giấm chua sao? Tần Thiệu Hành đạm đạm cười. Ngươi có phải hay không thật muốn đơn độc thêm mấy tiết cách đấu chương trình học? Đường Phong lập tức sờ sờ cái mũi ngoan ngoãn câm miệng. Thuận tiện trừng mắt nhìn mắt thấy hắn chê cười Tô Điềm trong phòng. Kiều Nam nhìn chằm chằm treo không đặt bắt trước thu thập khí. Bỗng nhiên liền nghĩ tới. Hắn sợ trải qua ảo cảnh mà thế truyền lưu một ít tin tức ở hắn trải qua mà thế hậu kỳ. Nhân loại cùng dị năng giả sinh tồn không gian từng có đoạn thời gian bị cuồng hóa thể nhóm áp xúc. Rất nghiêm trọng, nghe nói là bởi vì nhân loại dị năng giả ở thi triển dị năng khi lợi dụng suất quá thấp, sau lại một ít đại căn cứ trải qua chậm rãi nghiên cứu phát minh. Nghiên cứu phát minh ra một bộ vận hành công pháp, tới cải thiện loại tình huống này, chỉ là kia bộ công pháp xa xa không bằng hắn học tập huyền minh chi khí. Cho nên Kiều Nam cũng không có nghiêm túc luyện tập, hắn phỏng đoán hiện tại nhân loại dị năng giả. Lấy có thể lợi dụng xuất hẳn là không cao. Đường Phong muốn xem hắn năng lượng vận dụng tình huống. Có thể là xuất phát từ nghe lão bày mưu đặt kế, bất quá tiểu tử này khả năng sẽ vì bảo hộ hắn. Đối nghe lão viện trưởng bằng mặt không bằng lòng, bất quá Kiều Nam thực tín nhiệm nghe lão. Cảm thấy vị kia lão nhân cơ trí mà hiền từ. Cho dù đối phương đã biết chính mình tình huống, cũng sẽ không khó xử chính mình, càng có lẽ hắn sẽ đem loại này phát hiện, dùng để cải thiện trước mắt dị năng giả lấy có thể lợi dụng suất quá thấp tình huống, bên ngoài thế. Giới càng thêm tàn khốc, căn cứ nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực Kiều Nam kỳ thật có thể che giấu chính mình công pháp vận. Hành quỹ đạo, nhưng là hắn không có làm như vậy. Ngược lại cố tình tăng mạnh huyền minh chi khí vận hành chung gắng sức điểm. Phương tiện đường phong bắt giữ, nâng cao cổ tay ở bắt trước thu thập khí thượng. Kiều Nam bắt đầu viết một loại tương đối đơn giản hỏa hệ bùa chú, theo Kiều Nam viết. Bắt trước thu thập khí, xuất hiện một đám đạm kim sắc phù văn, bắt trước thu thập khí đều không. Phải là chân chính có thể viết phù văn tài liệu, nó không cụ bị ngưng tụ năng lượng tác dụng. Cho nên những cái đó đạm kim sắc phù văn giật tán phi thường mau tuy rằng như thế. Bất quá thu thập khí vẫn là theo Kiều Nam viết, lục tục xuất hiện đối ứng phù văn, chỉ là này đó đều là máy tính bắt trước ra tới. Cùng Kiều Nam chút xuống dưới có chứa cường đại năng lượng phù văn bất đồng ở một cái khác trong. Phòng thao tác đường phong, Tô Điềm, còn có Tần Thiệu Hành đều tập trung tinh thần nhìn trên màn hình mạc. Theo Kiều Nam bắt đầu vận chuyển công pháp, bọn họ thấy được Kiều Nam trong cơ thể vô số thật nhỏ năng lượng tuyến ở lấy một loại phi thường. Huyền diệu quy luật vận hành lên, đường phong cơ hồ xem thẳng mắt. Không ngừng lẩm bẩm nói, sao có thể, Tô Điềm cũng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Chỉ có Tần Thiệu Hành không rõ nguyên do, Tần Thiệu Hành cẩn thận nhìn trên màn hình số liệu. Bất quá mặt trên tỏ vẻ những cái đó ký hiệu, hắn cũng không có tiếp xúc quá, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, vì thế thấp giọng hỏi nói. Xem các ngươi hai cái như vậy kinh ngạc, không? Không đợi hắn hỏi ra một câu, Đường Phong đã chỉ vào mặt trên một cái đánh dấu vì không, vị trí ngạc nhiên nói. Nhị ca, ngươi thấy được sao? Nơi này biểu hiện chính là không a. Tần Thiệu Hành trong lòng mắt trợn trắng. Hắn đương nhiên thấy được cái kia đại linh, nhưng là hắn không rõ chính là vì cái gì bọn họ hai cái kích động như vậy, một bên Tô Điềm kích động. Nói, kia đại biểu trong cơ thể năng lượng dài rác thất, thông tục nói chính là sở hữu dị năng giả ở thi triển dị năng thời điểm. Đều có nhất định năng lượng thất lạc. Nhưng là Kiều Nam trên người lại hoàn toàn không có loại này tổn thất. Không suy xét bắt trước kiểm tra đo lường vô pháp hứng lấy năng lượng. Do đó dẫn tới viết ở mặt trên phù văn toàn bộ mất đi hiệu lực dẫn tới thất lạc. Kiều Nam có thể đem năng lượng 100% lợi dụng, Tần Thiệu Hành cũng giật mình mở to hai mắt. Nhìn, hắn phía trước nghe nói qua cùng loại như vậy năng lượng giật tán thí nghiệm. Chỉ là bọn hắn những người này đều phi thường vội, cho nên làm thí nghiệm cũng nhiều là phía dưới một ít dị năng giả, năng lượng ở vận hành trong quá. Trình giật tán càng nhiều, cũng liền tỏ vẻ phát huy ra công kích càng nhược, trong căn cứ còn nghĩ tới muốn nhằm vào năng lượng giật tán. Làm chuyên môn huấn luyện, dùng để tăng mạnh dị năng giả năng lượng lợi dụng suất nghĩ hắn nhịn không được hỏi. Hiện tại dị năng giả năng lượng lợi dụng suất tối cao có bao nhiêu? Đường Phong trực tiếp há mồm nói. Tối cao không đủ 20%, thấp nhất chỉ có 3%. 4. Bất quá chúng ta không ít quản lý tầng nhân viên đều không có tham dự thí nghiệm, Tần Thiệu Hành. Nhíu mày, khó trách hắn đại ca vẫn luôn muốn bắt cái này giật tán. Nguyên lai như vậy không xong, Đường Phong thở dài. Không cần cái gì đạt tới 100%, nếu giật tán có thể đạt tới 50%, kia lần trước chúng ta ứng đối cuồng hóa chuột liền tuyệt đối sẽ không như vậy bị động. Thậm chí làm ngươi cùng Nam ca đều đến liều mạng, mới có thể bác ra một phần sinh cơ, Tô Điềm tiếp lời nói. Ta cùng Đường Phong làm chính là IT điện tử loại kỹ thuật công tác. Phía trước đối với năng lượng giật tán cũng không hiểu biết. Nhưng là nghe viện trưởng lại cho chúng ta cử cái đơn giản ví dụ. Nếu đem dị năng lợi dụng suất vì một người sở làm ra toàn lực công kích. Giả thiết vì một dị năng đơn vị lượng, như vậy dị năng lợi dụng suất vì nhị người làm ra toàn lực công kích. Liền khả năng đạt tới 100 dị năng đơn vị lượng. Lấy có thể lợi dụng suất vì tam người làm ra công kích. Còn lại là 1 vạn lấy có thể đơn vị lượng, Tần Thiệu Hành càng thêm giật mình. Nếu trong căn cứ mọi người dị năng lợi dụng suất đều có thể trích phần trăm. Kia căn cứ chiến lực đem phát sinh chất biến hóa, Đường Phong nghiêm mặt nói. Lần trước Nam ca chạy ra căn cứ đi giúp ngươi hấp dẫn chuột vương lực chú ý. Ta cùng đại ca liền cảm thấy hắn có thể là chúng ta giải quyết dị năng thất lạc điểm đột phá. Bất quá chúng ta hai cái ai cũng chưa nói. Đại ca còn làm đem kia phân tư liệu thiết trí thành đặc biệt cơ mật. Trừ bỏ Nam ca cùng Kiều phó viện trưởng những người khác nhìn đến đều là ta làm xử lý, Tần Thiệu Hành thở dài, hắn vẫn là liên lụy Kiều Nam, nếu không phải hắn mạo hiểm đoạt ở chuột vương phía trước lộng đi tiểu thụ nhân. Kiều Nam cũng sẽ không liều mạng lưu lại chuột vương, càng sẽ không bại lộ nhiều như vậy tin tức, xoa xoa Đường Phong đầu. Tần Thiệu Hành cảm thán, Hành a, tiểu tử. Không tồi, Đường Phong khó được không chụp bay hắn tay. Có chút ngượng ngùng nói. Đó là, Nam ca đối ta tốt như vậy. Ta cũng không thể bán đứng hắn, người khác có lẽ nhìn không ra tới. Nhưng là Tần Thiệu Hành tu luyện huyền minh chi khí. Vừa thấy Kiều Nam công pháp vận hành quỹ đạo. Liền biết là hắn cố tình mà làm, khẽ cười nói. Người Nam ca sợ người bắt giữ không đến hắn năng lượng vận hành quỹ đạo. Đặc biệt tăng thêm trong cơ thể năng lượng vận chuyển, Đường Phong nhìn chằm chằm màn hình. Gật đầu, Nam ca tốt nhất, Tần Thiệu Hành bắn hắn cái gáy một chút, liền Nam ca hảo, ta mỗi ngày như vậy thật tốt ăn đều đút cho ai, Đường Phong vội vàng nói. Đều được rồi, đừng nháo ta, này quỹ đạo quá thần kỳ, một chút năng lượng thất lạc đều không có, ta đều có chút luyến tiếc làm sửa chữa. Bất quá các ngươi yên tâm. ta nhất định sẽ không làm Nam Ca bí mật cho hấp thụ ánh sáng, Tần Thiệu Hành tiếp lời nói. Không quan hệ, ngươi trực tiếp đưa cho Nghê lão đi, Đường Phong tay cứng đờ. Quay đầu xem Tần Thiệu Hành, nhị ca, ngươi không phải liền ta đều không tin đi, Tần Thiệu Hành vừa thấy thiếu niên trong mắt bị thương. Biểu tình, duỗi tay liền gõ hắn một chút, giáo huấn nói. Như vậy cao chỉ số thông minh, đều dùng để miên man suy nghĩ. Ở cái này trong căn cứ các ngươi mấy cái đều là chúng ta tín nhiệm nhất. Nghê lão là người nào? Ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng. Ngươi ở chỗ này gian dối thủ đoạn, cũng không sợ lão gia tử thương tâm, Đường Phong ấp úng nói. Ta biết Nghê gia gia là người tốt, tuyệt đối không thể làm ra thương tổn Nam Ca sự tình tới. Nhưng là ta biết là bởi vì Nam Ca tín nhiệm ta. Ta cũng không thể cô phụ hắn đối ta tín nhiệm. Kỳ thật, ta biết Nghê gia gia để cho ta tới thu thập số liệu ý tứ. Hắn cũng ở trưng cầu Nam Ca cùng người ý kiến, Tần Thiệu Hành sao có thể không thể tưởng được. Càng thêm kính trọng Nghê lão, cũng tưởng niệm chính mình gia gia. Bất quá hắn cảm thấy lấy Kiều Hán Trương năng lực, kháng virus vaccine phòng bệnh cùng hoàn toàn tiếp xúc Z virus uy hiếp dược tề sẽ không quá xa, chỉ là bên ngoài thế giới càng ngày càng nguy hiểm, cho dù có trị liệu dược tề, làm nhân loại không hề bị cảm nhiễm uy hiếp, nhưng những cái đó cuồng hóa sinh vật lại vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, chúng nó cũng trở nên càng ngày càng cường đại, lại xoa xoa Đường Phong đầu. Tần Thiệu Hành nói, kia trong chốc lát chờ ngươi Nam Ca ra tới, chính ngươi hỏi hắn, có thể hay không đem không sửa chữa hình ảnh cùng số liệu phóng cấp Nghê lão, hai người nói chuyện. Thời gian, Kiều Nam đã đối với kia khối bản tử liên tiếp viết 7-8 đạo bùa chú. Có thể nói ngũ hành đều toàn, ở Kiều Nam viết phù văn thời điểm. Bởi vì hứng lấy bản tử sẽ sinh ra toàn bộ năng lượng giật tán. Hắn lại giống Đường Phong triển lãm đối với giật tán năng lượng lợi dụng, Kiều Nam biết mỗi cái gì. Năng giả năng lượng vận hành quỹ đạo đều không giống nhau. Sở dĩ giật tán quá mức không đạt được hữu hiệu lợi dụng, là bọn họ không có tìm được vận hành tốt nhất con đường, liền giống như chúng ta từ A địa lái xe đi. B địa, rõ ràng có ngắn nhất con đường, nhưng ở không biết mục đích chuẩn xác vị trí dưới tình huống. Sẽ có đường vòng, đi lặp lại đoạn đường chờ tình huống. Này liền xuất hiện không cần thiết nguồn năng lượng hao tổn, chỉ là nhân thể cấu tạo xa so mang theo. Các loại bảng hướng dẫn con đường muốn phức tạp nhiều. Lại còn có sẽ đã chịu tự thân tình huống cùng ngoại giới tình huống hình ảnh, tỉ như khẩn trương, phẫn nộ, sợ hãi từ từ cảm xúc đều có thể ảnh hưởng dị năng phát huy. Lại tỉ như hỏa hệ dị năng giả gặp được mưa to thiên, thủy hệ dị năng giả ở vào cực độ khô hạn dưới tình huống. Nếu sẽ không khống chế loại này thất lạc, bọn họ đem trở nên càng thêm bị động, chờ Kiều Nam từ trong phòng ra tới thời điểm. Hắn đã một đầu mồ hôi, Đường Phong thò lại gần chớp mắt to xem hắn. Tần Thiệu Hành buông tay. Hắn muốn trưng cầu ngươi đồng ý, Kiều Nam cười khẽ. Ngươi có thể đem này phân tư liệu đưa cho Nghê lão. Bất quá, ta có cái yêu cầu, Đường Phong nói tiếp. Đem ngươi trong đầu hơn nữa cái giả tinh hạch. Vừa mới nhị ca đã cùng ta nói, kế tiếp một đoạn thời gian. Trong đất mọi người lại bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu não, đã làm phi thường tường tận sàng chọn, so đối, cấp ra không ít bùa chú chế tác tương quan tài liệu, hiện tại trong căn cứ nhiều nhất chính là cuồng. Hóa chuột đàn lưu lại chuột ra, chuột cốt, chuột chảo từ từ, Kiều Nam dựa theo, đầu não cấp ra một phần hỏa đạn phu tài liệu danh sách. Lựa chọn khối bàn tay đại hỏa thuộc tính cuồng hóa chuột chuột ra. Trải qua một loại thực vật biến dị chất lỏng ngâm sau. Bạo phơi 2 ngày, chuột da trở nên mềm mại tế hoạt. Hoàn toàn nhìn không ra thuộc về cuồng hóa chuột, hắn lại dùng hỗn hợp vài loại cuồng hóa thực vật. Thực vật biến dị chất lỏng đem phù văn viết ở chuột da thượng. Một quả tiểu kiều, hỏa đạn phù, như vậy ra lò, thông qua đối bên ngoài tao ngộ cuồng hóa sinh vật. Thí nghiệm, bùa chú đối chúng nó thế nhưng có liên tục thương tổn hiệu quả. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, ở đại gia bận rộn kiến tạo kiểu mới luyện tập nơi sân thời. Điểm, bắt đầu ăn không ngồi rồi Kiều Nam đương nổi lên toàn chức bảo mẫu, Đường Phong chủ trào kiểu mới. Luyện tập nơi sân công tác, theo dõi toàn cục nhiệm vụ tự nhiên liền dừng ở Tô Điềm trên người. Kiều Hán Trương vì tránh đi, lì lợm la liếm tiếu thiếu tướng. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, Tần Thiệu Hành đau lòng Kiều Nam. Lại không thể phóng dị năng giật tán nghiêm trọng là sự tình mặc kệ. Cho nên nghe lão viện trưởng nơi đó yêu cầu một ít phối hợp thí nghiệm. Đều có hắn đi làm tiểu bạch thử, Kiều Bắc cùng Quan Bách Đằng ngày thường phi thường hiểu chuyện. Còn thường xuyên ở trong căn cứ làm khả năng cho phép sự tình. Bất quá Kiều Nam có nhàn rỗi. Hai cái tiểu gia hỏa tự nhiên không có khả năng buông tha hắn, đặc biệt là Quan Bách Đằng. Đuổi theo Kiều Nam muốn cái gì ca ca cuống rốn. Làm cho Kiều Nam quả thực một cái đầu hai cái đại. Trời biết Kiều Bắc khi nào đem cái gì gặp quỷ cuống rốn giao cho hắn bảo quản, rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ có thể dùng chuyện khác phân tán hai tiểu hai tử lực chú ý. Vừa vặn nghe lão cảm thấy tiểu thụ nhân, lão ở phòng thí nghiệm đi theo bọn họ này đó nhân viên. Công tác, bất lợi với thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Vì thế đem tiểu thụ nhân, cũng giao cho Kiều Nam rất muốn nói. Nghe lão ngài đa tâm, một thân cây, sao có thể sẽ có như vậy nhiều cảm xúc. Bất quá nhìn đến chớp đen bóng mắt to tiểu thụ nhân. Lại đem lời nói nuốt trở vào thạch trái cây, gần nhất bởi vì tiêm vào trị liệu dược tề. Có khôi phục hình người khả năng, bất quá hắn hình người không quá ổn định, khẩn trương còn sẽ biến trở về thạch trái cây bộ dáng tiểu hài tử hoạt động tương đối đơn giản. Mỗi ngày cố định làm bài tập, sau đó đi xem hai chỉ đại điêu, cùng với lại phát ra tới sẽ phun nước trụ tiểu lô hội, hai chỉ đại điêu ở đối kháng cuồng hóa chuột. Trong quá trình, cùng căn cứ mọi người cộng tiến thối biểu hiện, làm Phùng Kính Tùng càng thêm thích hai chỉ đại điều, càng là ở trong căn cứ một chỗ cái bóng địa phương. Cho chúng nó lộng cái thoải mái đại hoa Kiều Nam bồi tiểu gia hỏa nhóm tới thời điểm. Hai chỉ đại điều chính ghé vào trong ổ cho nhau sơ lông chim. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa lại đây, Bạch Điêu lập tức thấu đi lên tỏ vẻ hữu hảo. Hắc Điêu như cụ khóc khóc ghé vào trong ổ, Kiều Bắc cho Bạch Điêu cùng Hắc Điêu một viên nấu chín. Tôm hùm trứng, sau đó đối bọn họ nói. Đây là Phùng Thúc Thúc khen thưởng cho các ngươi. Về sau mỗi ngày đều có. Bất quá, các ngươi hai cái quá có thể ăn. Phùng Thúc Thúc nói thủy quản no có thể. Nhưng là đồ ăn còn muốn các ngươi hai cái nhiều hơn nỗ lực. Bạch Điêu thực nhân tính hóa gật gật đầu. Hắc Điêu vẫn là ghé vào đại trong ổ, Kiều Nam vô ngữ. Kia viên không nhỏ tôm hùm trứng đối hai chỉ đại điêu tới nói. Có thể nói vitamin cầu tồn tại, quan quan tiểu bằng hữu bỗng nhiên ở Bạch Điêu trên người ngửi ngửi. Sau đó rung rinh đi Hắc Điêu nơi đó. Hắn thân mật ở Hắc Điêu thật lớn đầu thượng cọ cọ. Sau đó toàn gần Hắc Điêu cánh phía dưới, kết quả không trong chốc lát. Hắn lại từ Hắc Điêu cánh hạ chui ra tới. Đối với Kiều Nam cùng Kiều Bắc thì thầm khoa tay múa chân, Kiều Nam chỉ có thể bằng vào tiểu gia hỏa. Thủ thế suy đoán, Hắc Điêu dưới thân có một quả rất lớn trứng, nếu hắn nhớ không lầm. Này hai chỉ đại điêu đều là công đi, Kiều Bắc cao hứng đối Kiều Nam nói. Ca ca, quan quan nói tiểu hắc phía dưới có một viên siêu cấp đại trứng. Có thạch trái cây như vậy đại, hắn nói thạch trái cây. Đúng là mỗi ngày đều bồi bọn họ thạch trái cây người, nếu thực sự có như vậy đại. Thật đúng là một viên siêu cấp đại trứng, nhưng này trứng cũng không có khả năng là hai chỉ công điểu hạ nha. Kiều Nam nhìn chằm chằm Bạch Điêu hạ thân lông chim nhìn kỹ. Bạch Điêu bị hắn xem tạc hạ mau trốn trở về sào huyệt, Kiều Nam nói thầm. Như vậy hậu mau. Ta cái gì đều nhìn không thấy, ngươi khẩn trương cái gì a? Nguyên bản vẫn luôn thành thành thật thật ngồi ở Kiều Nam trên vai tiểu thụ nhân. Đột nhiên vươn hắn nhánh cây giống nhau ngón tay chỉ Hắc Điêu phương hướng. Kiều Nam khó hiểu hắn nghiêng đầu xem Kiều Nam, lại chỉ Hắc Điêu phương hướng, Kiều Nam che mặt. một cái hai cái đều sẽ không nói. Làm hắn làm sao bây giờ? Không nghĩ tới Quan Bách Đằng lại đột nhiên lại chui vào Hắc Điêu cánh phía dưới. Một trận lăn lộn sau, từ bên trong đỉnh ra tới một quả cỡ siêu lớn trứng, Hắc Điêu phát ra thấp thấp kêu to. Bạch Điêu Tác thò lại gần cùng nó đầu cọ đầu, như là ở cho nhau an ủi, Kiều Nam từ kia tiếng kêu to nghe ra rõ ràng đau thương. Hắn dò ra một tia huyền minh chi khí nhanh chóng đem kia cái trứng quấn quanh lên. Trong trứng mặt có một con rất lớn ưng non, chỉ là từ nó trên người phát ra thực làm cho minh khí. Huyền khí đã bảo tồn không nhiều lắm, Kiều Nam chính hướng về vận chuyển huyền minh chi khí. Nhìn xem có thể hay không cứu sống này chỉ trên cơ bản đã xác định tử vong ưng non. Quan Bách Đằng liền đem kia cái thật lớn trứng hoàn toàn đỉnh lên. Sau đó ở hai chỉ đại điêu yêu thương trong ánh mắt, đem nó vận chuyển tới rồi Kiều Nam trước mặt. Kiều Nam có chút kinh ngạc. Nhà mình cái này tiểu hỗn đản thực thông minh, nếu là muốn cho chính mình cứu cái này ưng non, hẳn là sẽ không làm như vậy rõ ràng, đang nghĩ ngợi tới trên vai tiểu thụ nhân thế nhưng trực tiếp bổ nhào vào trứng thượng, nhánh cây giống nhau ngón tay gắt gao bái vỏ trứng, vì thế hai cái tiểu ra hỏa một cái đỉnh trứng. Phiêu, một cái cưỡi ở trứng mặt trên dùng tinh tế đầu ngón tay gãi vỏ trứng, liền ở Kiều Nam khó hiểu này ý. Thời điểm, hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái non nớt thanh âm, ba ba. Mở ra trứng trứng, cây nhỏ nói hắn có thể cứu trứng trứng, Kiều Nam tuy rằng kinh ngạc, lại biết đó là Quan Bách Đằng phát ra tới thanh âm. Gần nhất một đoạn thời gian, tiểu gia hỏa nếu đặc biệt hưng phấn hoặc nôn nóng, liền sẽ xuất hiện loại này câu thông, tuy rằng trong lòng còn có nghi hoặc. Bất quá Kiều Nam thực tin tưởng tiểu gia hỏa, chỉ là làm cho hai chỉ đại điêu mạt, trực tiếp tạp vỏ trứng tựa hồ không tốt lắm. Vì thế Kiều Nam vươn lưỡng đạo huyền minh chi khí, một bên trần ăn hai chỉ đại điêu, một bên lặng lẽ ở vỏ trứng mặt trên, tiểu thụ nhân không được gãi vị trí khai một cái không lớn lỗ trống, tiểu thụ nhân thấy vỏ trứng thượng trống rỗng ra tới cái lỗ trống, thế nhưng nghiêng đầu đại lượng Kiều Nam một chút, kia biểu tình giống như đang nói ta biết là ngươi làm. Sau đó hắn đầu ngón tay đều động hai hạ. Một giọt trắng sữa đến chất lỏng hạ xuống vào vỏ trứng, Kiều Nam tròng mắt híp lại. Hắn khứu giác cực độ nhanh nhạy, kia tích trắng sữa chất lỏng hương vị làm hắn cảm giác được một tia quen thuộc, làm xong này hết thảy. Tiểu thụ nhân lại phác hồi Kiều Nam trên vai, Quan Quan tiểu bằng hữu tắc thở hổn hển xích đem thật lớn trứng lại nhét tới rồi Hắc Điêu cánh phía dưới, xuất phát từ tò mò. Kiều Nam lại lần nữa dò ra một tia huyền minh chi khí. Không nghĩ tới kia trứng thế nhưng có điều sinh động, nguyên bản tụ tập lên minh khí đang ở chậm rãi giật tán. Kia chỉ ưng non đang ở nhanh chóng khôi phục sinh mệnh lực, Kiều Nam trở tay sờ sờ tiểu thụ nhân. Tiểu thụ nhân tác dùng đầu cọ cọ Kiều Nam gương mặt, Kiều Nam biết chính mình huyền minh chi khí đối thực vật lực ảnh hưởng. Nghĩ liền thả ra một cổ huyền minh chi khí, nhu nhu vuốt ve tiểu thụ nhân lập tức nheo lại đen bóng mắt to. Làm ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, trong óc lập tức lại xuất hiện cái thanh âm. Ba ba ba ba, cây nhỏ nói tốt thoải mái. Ta cũng muốn, Kiều Nam đem bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực Quan Bách Đằng khiêng đến bên kia trên vai. Ngồi xong, lại giơ tay ôm Kiều Bắc Bắc Bắc sợ hắn mệt. Vội nói, ca ca Bắc Bắc là đại hai tử, có thể chính mình đi. Kiều Nam nhu nhu đầu của hắn. Không có việc gì, các người mấy cái thêm cùng nhau cũng không nhiều trọng, nói hắn đem Kiều Bắc cũng ôm lên. Sau đó vận chuyển huyền minh chi khí, làm ba cái tiểu gia hỏa đều bao phủ ở hắn huyền minh chi khí hạ. Bắc Bắc làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Kiều Nam đối với hắn nháy mắt vài cái. Tiểu gia hỏa lập tức ở miệng thượng làm cái khóa kéo động tác, thạch trái cây tung tăng nhảy nhót. Theo ở phía sau, Kiều Nam đối hắn rất là tiếc hận, vì thế thả ra một cổ huyền minh chi khí cũng đem hắn bao phủ ở bên trong, mang theo mấy tiểu tử kia. Ở ít người địa phương lung lay thật lớn một vòng nhi. Kiều Nam mới thu hồi huyền minh chi khí, lãnh bọn họ đi xem tân phát ra tới kia cây tiểu lô hội, tiểu thụ nhân nhìn thật lớn bồn nước phi. Thường hưng phấn, nếu không phải Kiều Nam lôi kéo hắn khả năng đã một đầu chui vào đi, nhưng này bồn nước là căn cứ. Mọi người dùng để uống thủy, tuyệt đối không thể làm tiểu gia hỏa hồ nháo, Kiều Nam vốn định làm hắn đi bên kia bồn nước chơi. Bởi vì bên kia là từ một khác tòa sơn trên đầu dẫn lại đây nguồn nước. Tuy rằng làm sinh hoạt dùng thủy, nhưng là đồng dạng thông qua giám sát, sẽ không có cảm nhiễm nguy hiểm, chính là thấy Kiều Nam cố ý đem hắn để vào bên kia bồn nước. Tiểu thụ nhân lập tức tiện tay chân cùng sử dụng cuốn lấy Kiều Nam cánh tay. Cự tuyệt thái độ thực rõ ràng, Kiều Nam chỉ có thể kiên nhẫn cùng tiểu gia hỏa giải thích. Bất đắc dĩ tiểu thụ nhân thái độ thực kiên quyết, Quan Bách Đằng cũng đi theo xem náo nhiệt. Còn đem Kiều Nam hướng dùng để uống thủy bồn nước bên kia lôi kéo, Kiều Nam cũng không phải là cái loại này tính tình táo bạo người. Quan Bách Đằng tuy rằng bướng bỉnh chút còn là thực thông minh nghe lời. Hơn nữa tiểu thụ nhân vừa mới cứu chị kia chỉ ưng non hành động. Hắn tổng cảm thấy tiểu thụ nhân kiên trì có nguyên nhân khác, Quan Bách Đằng thấy hắn không rõ. Cấp chít chít hoa hoa khoa tay múa chân. Trong đầu lại chỉ kêu, ba ba, ba ba, Kiều Bắc nghe xong trong chốc lát, hồ nghi đối Kiều Nam nói, ca ca, Quan Quan nói tiểu thụ nhân uống lên như vậy thủy mới có thể khỏe mạnh. Càng khỏe mạnh màu trắng chất lỏng liền sẽ càng nhiều, màu trắng chất lỏng có bao nhiêu thần kỳ, Kiều Nam đã chính mắt gặp được, nghe thấy cái này tin tức tự nhiên thập phần kinh hỉ. Chỉ là hắn như cũ không thể cứ như vậy đem tiểu thụ nhân bỏ vào bồn nước. Nếu không toàn căn cứ người liền đều đến uống tiểu gia hỏa nước tắm, hắn làm Kiều Bắc cùng hai cái. Tiểu gia hỏa giao thiệp, đáp ứng nhất định cấp tiểu thụ nhân chuẩn bị nhiều hơn như vậy thùy. Nhưng là tiền đề là hắn cần thiết ngoan ngoãn, bằng không nhào vào bồn nước, một phen câu thông sau tiểu thụ nhân không hề phịch. Lại ngoan ngoãn ngồi ở Kiều Nam trên vai, bất quá cặp kia khát vọng đôi mắt liền không rời đi qua cái kia bồn nước. Kiều Nam dùng di động liên hệ Nghê lão, chuyện này vẫn là đến cùng lão viện trưởng trước câu thông. Nghê lão đối Kiều Nam xem như đặc biệt ưu đãi, nghe nói là hắn đánh tới điện thoại, đem Trần Trụi thượng thân dán hảo chút kim loại thí nghiệm phiến Tần Thiệu Hành một ném. Trực tiếp cười ha hà cầm di động cùng Kiều Nam nói chuyện phiếm, Nghê lão trợ thủ đối Tần Thiệu Hành. Xin lỗi cười cười, Tần Thiệu Hành lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Kiều Nam có thể gọi điện thoại cấp Nghê lão, nhất định là có chuyện quan trọng, nếu không hắn cũng sẽ không ở như vậy thời gian quấy rầy Nghê lão. Kiều Nam đem sự tình từ đầu chí. Cuối cùng Nghê lão nói, bất quá không đề ưng non sự tình. Chỉ nói tiểu thụ nhân thực thích biến dị lô hội sinh ra nguồn nước. Nếu dùng như vậy nguồn nước cung cấp nuôi dưỡng hắn, hắn sẽ thực khỏe mạnh cùng với nhiều da trắng sữa chất lỏng, nghe Kiều Nam nói như thế. Nghe lão lập tức làm người Phùng Kính Tùng gọi điện thoại. Làm hắn nghĩ cách cấp phòng thí nghiệm bá ra 50 thùng dùng để uống thủy. Hơn nữa làm trợ thủ tìm người đem nguyên bản để đó không dùng ở phòng thí nghiệm một góc cường hóa. Pha lê kết nước hảo hảo rửa sạch một phen, chuẩn bị nghênh đón tiểu thụ nhân vào ở. Tần Thiệu Hành từ tu luyện huyền minh chi khí. Nhĩ lực cũng viễn siêu thường nhân, Kiều Nam điện thoại nội dung hắn tự nhiên cũng nghe rành mạch. Nhưng hắn ngắm mắt góc tường lũ lụt dương, kia đồ vật tuyệt đối có thể cho tiểu thụ nhân đương bể bơi dùng. Hết chương.